Tiên tử xin tự trọng, chương 410, cũ mới chi tranh, góc chuyện audio.com, toàn bộ tình cảnh càng ngày càng yên tĩnh, ngược lại Thái Nhất Tông trước kia mặt thối sắc mặt trở nên dễ nhìn hơn một chút, dường như Thái Nhất Tông không quá mất mặt rồi, tốt xấu thời điểm bọn hắn ba đánh một coi như khinh địch nhưng lần này vô cực môn ngoại trừ không có vận dụng pháp bảo ra cái khác thật sự không có khinh địch. Kết quả cũng chỉ là khiến Tần Dịch lãng phí thêm một phen tay chân, vẫn là ngay cả tổn thương đều không có tổn thương đến một sợi lông của Tần Dịch, đây là bởi vì Tần Dịch thủ đoạn nhiều. Phải cũng không phải, tuy hắn thủ đoạn nhiều, có thể phá trận, có thể phóng hỏa, có âm công, biết ẩn hình, còn có võ đạo, nhưng khứu giác chiến đấu cùng trí tuệ chiến đấu mới thật sự là nhân tố quyết định phá trận đánh. Lén, giả bộ tiến công chuyển biến tính chất công kích lại thừa dịp loạn đánh bại từng người, cuối cùng lợi dụng nháy mắt ẩn hình tranh pháp bảo tiên cơ, còn có thể khám phá đối phương bay ngược giấu giếm thủ đoạn, một loạt thao tác nước chảy mây trôi, lại một lần nữa khiến cho đối phương ngay cả uy lực của pháp bảo cũng không có bày ra, ba người liền quỳ xong rồi. Trong đó còn có một tu sĩ Đằng Vân cùng hắn đồng cấp. Trang bị tăng cường cũng không kém hơn hắn, tại tầng cấp pháp lực phải nói là không có gì khác biệt, lại hầu như không có sức hoàn thủ, lần này so với Thái Nhất Tông lần kia càng có thể hoàn chỉnh thể hiện sức chiến đấu của Tần Dịch người này. Đây nhất định không phải tiên đạo thanh tu bình thường có thể đạt thành đấy, là thể hiện của phái thực chiến đã quen chinh chiến, rất có thể còn phải là vượt qua nhiều lần sinh tử chiến, hắn tuổi còn trẻ, trải qua bao nhiêu sinh tử chiến. Đương nhiên, người bất đồng không đồng dạng, có người xuất sinh nhập tử mấy trăm lần vẫn là không thông suốt, có người mỗi một lần đều có thể đạt được đại lượng lĩnh ngộ cùng tổng kết. Tần Dịch hiển nhiên liền thuộc về thiên phú cường đại, khứu giác đặc biệt nhạy cảm, nhìn Tần Dịch thanh sam phần phật đứng ngạo nghễ trong sân, trình trình con mắt đều biến thành hoa đào rồi, hắn thật đẹp mắt. Lý Thanh Quân chống cằm, là rất đẹp mắt. Lục Long Đình sụ mặt thấp giọng hỏi Lý Thanh Quân, người này gọi Tần Dịch chính là phu quân Tần Dịch kia của ngươi. Hóa ra người mới phản ứng tới a, Lý Thanh Quân cười ngọt ngào, phải. Tốt, rất tốt, Lục Long Đình tức nổ phổi, còn đưa cá cho hắn ăn đấy. Sớm biết như vậy tiểu lên đó. Đấy, đệ tử Bồng Lai Kiếm Các cũng rất im lặng, còn nói người ta chó liếm huynh đấy, người ta chỉ sợ đều liếm đến trên giường sư muội rồi. Ít nhất lúc ở nhân gian là cái kia qua a, vậy nữ tử tuyệt sắc một bên ăn dưa một bên mê trai kia là ai? Sư muội vì sao cùng nàng giống như tỉ muội? Không thể não bổ càng là khóc giống, lúc này Thái Phác Tử đang đứng trước mặt Tần Dịch. Người đến rồi, ta vốn không nên đến, ngừng, Tần Dịch bật cười, thật ra vốn dường như nên là ta nói, ta vốn không nên đến. Các ngươi từng khuyên ta đừng đến, lúc ấy nghe không thuận tai, hôm nay xem ra là hảo ý. Thái Phác Tử thở dài, ân, sư thúc của ta là hảo ý, bởi vì sẽ phải chịu chèn ép giống như Sa Luân, sẽ mất mặt. Sớm khuyên ta đừng lội vào vũng nước đục. Ân, Thái Phác Tử nở nụ cười, không biết ngươi mạnh như vậy, ngươi. Thực lực như vậy, sẽ không sợ Sa Luân chiến gì đó. Cũng là sợ đấy, Tần Dịch cũng cười, mặc dù không có bị thương, tiêu hao ngược lại cũng không nhỏ. Mỗi một bước đều là toàn lực ứng phó, ngươi cho rằng đây là đang chơi hay sao? Thái Phác Tử chậm rãi nói, cho nên ta đến tiêu hao ngươi rồi. Có muốn sư huynh đệ ta cũng ba người cùng một chỗ không? Vì sao, Tần Dịch khó hiểu, vạn đạo tiên cung lúc nào đắc tội qua các ngươi? Thái Phác Tử im lặng một lát thở dài, ngược lại cũng không có gì không thể nói đấy. Vạn đạo tiên cung vốn chính là tông môn ly kinh phản đạo không hợp nhau, là tà đạo. Những năm qua liền không có bao nhiêu người nhìn quen, chẳng qua là vạn đạo tiên cung ở ẩn không tranh, ngược lại cũng bình an vô sự. Tần Dịch nói, thay vì nói tà đạo không bằng nói là xung đột giữa truyền thống cùng tân đạo. Địa vị của tiên môn truyền thống nhận lấy trùng kích cùng khiêu chiến, trong trận địa vạn đạo tiên cung, mỗi người đưa mắt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ. Thái Phác Tử nghĩ một chút gật đầu nói, có lẽ vậy a. Tần Dịch hỏi, cho nên sau khi tiên cung diệt đại hoan hỷ tự, tài nguyên tăng vọt, tông môn gia tộc lệ thuộc cấp tốc khuếch trương, thanh danh nổi lên bốn phía, số lượng đệ tử đều gia tăng rất nhiều, rốt cuộc bắt đầu bị đố kỵ rồi hả? Không sai biệt lắm, Thái Phác Tử chậm rãi nói, đương nhiên còn có một mấu chốt. Cung chủ bị thương chưa lành, đúng là cơ hội tốt để chèn ép. Cho nên thừa dịp chúng ta cùng Bồng Lai Kiếm Các luận bàn, các loại loạn nhập gom góp thành một lần thi đấu, tâm ý tham gia náo nhiệt là có đấy, quan trọng hơn vẫn là đem vạn đạo tiên cung đả kích không ngóc đầu lên được, ít nhất đem thanh danh đánh suy. Không sai, Thái Phác Tử thản nhiên thừa nhận, có chút cấp thấp a, đạo huynh, Tần Dịch nói, đây chỉ là khí thế chi tranh mà thôi, chèn ép mặt mũi tiên cung có ý nghĩa gì lớn sao? Không, Thái Phác Tử lắc đầu, Tần huynh ngoài miệng nhận thức xung đột cũ mới, nội tâm lại không ý thức được đạo tranh như vậy nên là hình thức gì. Tần Dịch nghĩ một chút, đã hiểu, nghiêm trọng có khả năng dẫn đến ngươi chết ta sống, nói không chừng so với chính ma chi tranh còn nghiêm trọng hơn. Nhưng mà vạn đạo tiên cung ít xuất hiện không tranh giành, các ngươi không tìm được cớ làm chút chuyện càng nghiêm trọng, như vậy chèn ép thanh danh, cắt đứt xu thế quật khởi, chính là cử động trực quan nhất rồi. Chỉ sợ từ nay về sau còn sẽ mượn không ít cớ cắt đứt giao dịch và vân vân, đạt thành triệt để cô lập. Thái Phác Tử không nói, có thể nói cho ngươi, biết chúng ta không quen nhìn ngươi, cho nên chèn ép ngươi. Đây thật ra là đáp án vạn đạo tiên cung sau khi đóng cửa phân tích cũng có thể đạt được, nói thẳng không sao cả, nhưng thao tác cụ thể liền không thích hợp công khai đàm luận rồi, Tần Dịch nhịn không được nói, Mưu Tính Tông cũng là vạn đạo tiên cung một chi, các ngươi còn hợp tác hảo hảo đấy. Mưu Tính Tông chủ yếu vẫn là âm dương bói toán, cũng không thoát ly khuôn mẫu cũ truyền thống, độ chấp nhận bất đồng. Các ngươi cái kia ăn uống chơi gái đánh bạc. Trong trận địa vạn đạo tiên cung bay ra một cái bánh bao, Kim sư huynh mập mạp nhảy dựng lên, giận dữ ta ăn bánh bao vì sao đắc tội các ngươi rồi. Thái Phác Tử thuận tay tiếp được bánh bao thuận miệng ăn hết, chẳng muốn cùng hắn tranh luận Kim sư huynh. Tần Dịch là triệt để minh bạch rồi, trách không được Trịnh Vân Giật. Cùng Sở Kiếm Thiên luận bàn cố ý đem thù hận dẫn hướng vạn đạo tiên cung, đúng là đang chiêu hắc cho vạn đạo tiên cung, nhưng điểm xuất phát không phải đơn thuần chiêu hắc lâu như vậy, mà là mượn đầu gió cũ mới đạo tranh này, đem Bồng Lai kiếm các vốn là ở vào trung lập cũng cùng một chỗ đẩy tới đối diện tiên cung, hình thành bố cục cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không có hắn ngoài ý muốn cứu được Sở Kiếm Thiên, lúc này trong đám người nhằm vào vạn đạo tiên cung khẳng định liền có phần của những kiếm khách này rồi, nhất là quan hệ của hắn cùng Lý Thanh Quân, tránh không được đấy, tuyệt đối là lời dẫn khiêu khích đệ tử Bồng Lai kiếm các lòng đầy căm phẫn, cho nên Trịnh Vân Giật còn cố ý nói, người của vạn đạo tiên cung ngoắc ngoắc ngón tay, Lý sư muội của các ngươi liền sẽ nhào tới. Đương nhiên Mưu Tính Tông có khả năng còn có tiểu tính toán của mình, ví dụ như thời điểm vạn đạo tiên cung bị đánh giống chó chết, bọn hắn cuối cùng nhảy ra giúp đỡ vạn đạo tiên cung, nói không chừng mượn huyết mạch thân cận tăng thêm thiên cơ từ càn nguyên chi năng cùng độ nhận đồng tiên đạo truyền thống, thao tác tốt một lần nữa nhập chủ tiên cung cũng không phải là không có khả năng đấy. Nói như vậy, bản thân chuyện này cùng Mưu Tính Tông quan hệ không tính là lớn, bọn hắn tối đa chẳng qua là mượn đầu gió này, muốn mượn thế mưu lợi mà thôi, không phải trọng điểm. Chuyện quan trọng chân chính là cũ mới lý niệm chi tranh, tiên đạo truyền thống cảm nhận được uy hiếp cùng khiêu chiến đến từ vạn đạo tiên cung, nhìn như rất nhàm chán, trên thực tế đây là đại sự trong bất kỳ lịch sử từ xưa đến nay, đều được chứng minh qua vô số lần, sẽ dẫn đến máu chảy thành sông, chắc chắn dùng một bên thỏa hiệp thậm chí hủy diệt làm điểm cuối. Tu tiên vấn đạo trăm sông đổ về một biển, không có ý tiếp thu chúng ra, vấn thiên tâm gì. Tần Dịch chậm rãi mở miệng, nhìn xem lòng dạ của Thiên Khô Thần Khuyết người ta. Năm đó ta muốn vấn tân đạo đời này, Minh Hà chân nhân liền chỉ dẫn ta đi vạn đạo thiên cung, hôm nay chúng ra các ngươi làm khó dễ Thiên Khô Thần Khuyết sợ là như xem tiểu nhi chi tranh. Đại biểu của tiên đạo truyền thống lúc nào đến phiên các ngươi làm rồi, thật sự là nửa thùng nước lắc lư. Lão đạo sĩ Thiên Khô Thần Khuyết nở nụ cười, không nói gì, thật ra trận nhằm vào này, có phần của Thiên Khô Thần Khuyết, bất quá tâm bốc này của Tần Dịch khiến cho người ta rất thoải mái, hắn cũng liền giả vờ không biết. Tần Dịch lại nói, các ngươi nói vạn. Đạo tiên cung ly kinh phản đạo, ta lại nói tiên cung hải nạp bách xuyên, căn cơ của ta chính là tiên đạo truyền thống, tiên cung lại coi ta thành người trong nhà, chưa từng có bất kỳ bài xích. So sánh với nó, các ngươi chẳng lẽ không xấu hổ? Tiên đạo võ đạo của ta hôm nay, đều là một đạo trong vạn đạo tiên cung. Tần Dịch hôm nay dùng cái này hội ngộ các anh hào thiên hạ, xem tiên cung truyền thống chi đạo so với các ngươi thế nào. Cách chương.